Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 488. Diệp gia lão tổ tính toán. Cái này, thấy cảnh này, Diệp gia lão tổ không khỏi há to miệng, trong mắt không nhịn được lóe lên một tia khiếp sợ. Tiểu Tuyết thân là cửu vĩ linh hồ, cùng cảnh giới dưới, so với người bình thường hiếu thắng, hắn là biết đến, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới Tiểu Tuyết vậy mà lại mạnh như thế. Phải biết, vừa rồi một kích kia, mặc dù không phải hắn một kích toàn lực, nhưng cũng không có bất luận cái gì lưu thủ, coi như là cùng cảnh giới thánh người đến, mong muốn đỡ được, cũng không dễ dàng. Có thể Tiểu Tuyết lại chẳng qua là từng câu từng chữ, liền cho hắn dễ dàng phá hết, thoạt nhìn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó. Thực lực thế này, đã không biết siêu việt hắn bao nhiêu, mấu chốt nhất là hắn còn có thể cảm nhận được giữa thiên địa, trong cõi u minh, tồn tại cỗ lực lượng kia đã lại hướng hắn chạy tới, mà lại vô cùng kinh khủng. Người khác có lẽ không cảm giác được, nhưng làm bị cỗ lực lượng này tỏa định người, Diệp gia lão tổ lại biết đây tuyệt đối không phải bình thường thánh nhân có thể chống cự lực lượng. Diệp gia lão tổ tâm giờ khắc này xem như triệt để trầm xuống. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, đảo mắt đã nhìn chằm chằm Tiểu Tuyết, cặp kia đôi mắt già nua vẩn đục bên trong lóe lên một tia ngoan lệ sát ý. Nếu ta sống không được, các ngươi cũng đừng hòng sống tốt. Diệp gia lão tổ trong tay lặng yên thêm ra một gốc thanh liên, hắn không có nửa phần lưỡng lự, lúc này bắn ra một ngụm tinh huyết xối tại gốc này thanh liên trên thân. Nháy mắt, thanh liên bảo phát ra sáng chói thanh quang, đáng sợ khí tức từ trên người nó chấn động ra đến, thánh uy thao thiên. Sau đó tại Diệp gia lão tổ thôi động dưới, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Tiểu Tuyết đụng tới, khí thế như cầu vồng, vô cùng khủng bố. Hơi tới gần một điểm người, tại cỗ khí tức này phía dưới, vẻ mặt cũng không khỏi một hồi trắng bệch, liền hô hấp đều thấy khó khăn. Diệp gia lão tổ đây là điên rồi. Thấy cảnh này, Lưu Ly Tiên các cường giả mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, làm sao cũng không nghĩ tới, chẳng qua là vừa đối mặt Diệp gia lão tổ vậy mà liền bị dồn đến cảnh giới như thế, không thể không lấy mệnh tương bác. Cẩn thận đây này, võ tông trưởng lão đám người thấy một màn này trong mắt tràn đầy lo lắng, nhưng lại không dám tới gần, phản trở lui rất xa. Bởi vì Diệp gia lão tổ một kích này thật sự là quá mạnh, hắn dùng tinh huyết thôi động thánh binh đã đánh ra hắn cảnh giới này có thể thi triển ra công kích mạnh nhất, cho dù là có được thể chất đặc thù cùng cảnh giới cường giả, đối mặt dạng này nhất kích cũng không dám xem thường. Đánh đi đánh đi, chết sạch tốt nhất. Huyền Minh Tông cường giả thấy cảnh này, đáy mắt không khỏi lóe lên một tia âm tàn. Mặc dù hắn không rõ ràng Diệp gia lão tổ vì sao lại đột nhiên phát cuồng, làm ra bực này liều mạng sự tình, nhưng cũng có thể đại khái đoán được Diệp gia lão tổ giờ khắc này hẳn là lâm vào tuyệt cảnh. Đến mức đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh có lẽ là Tiểu Tuyết, nhưng càng nhiều Huyền Minh Tông cường giả cảm thấy hẳn là bọn hắn lão tổ trong miệng giữa thiên địa bây giờ tối tăm tồn tại cỗ lực lượng kia. Bằng không thì coi như Diệp gia lão tổ thật không bằng Tiểu Tuyết, dùng tu vi của hắn nếu muốn đi chỉ sợ cũng không khó. Mà chính là bởi vì cỗ lực lượng này xuất hiện mới đưa Diệp gia lão tổ triệt để đẩy vào tuyệt cảnh, cho nên hắn mới sẽ liều mạng. Ngay tại tất cả mọi người đều coi là Tiểu Tuyết sẽ dốc toàn lực ứng phó, thể hiện ra thực lực chân chính, cùng Diệp gia lão tổ phân ra cái thắng bại thời điểm, Tiểu Tuyết vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh, nàng thậm chí là binh khí đều không lấy ra, vẫn là giống như lúc trước như vậy, đối mặt đánh tới Thanh Liên, hời hợt điểm ra nhất chỉ, ngưng, thanh lãnh thanh âm, theo trong miệng nàng chậm rãi phun ra, chỉ thấy giữa thiên địa, lập tức có mấy đạo khí tức không đồng đều lực lượng, hội tụ tới, sau đó dệt thành một tấm vô hình lưới lớn, trực tiếp liền đem Thanh Liên cho cản lại. Thấy một màn này, Diệp gia lão tổ sắc mặt đại biến, tay hắn ấn một kết, lần nữa điều động thiên địa lực lượng, gầm thét một tiếng, giết. Nguyên bản tại vô hình lưới lớn bên trong giãy giụa, đã dần dần ảm đạm xuống tới Thanh Liên, tại Diệp gia lão tổ này hét lớn một tiếng bên trong, lần nữa thả nổi lên thần mang, lực lượng cũng lần nữa mạnh mấy phần, đền mạng hướng phía Tiểu Tuyết phóng đi. Tiến trình mặc dù chậm, nhưng thoạt nhìn cũng lập tức sẽ thành công. Thấy thế, Diệp gia lão tổ lần nữa không muốn sống bắn ra một ngụm tinh huyết. Sau đó quát to, giết, oanh, sáng chói màu xanh thần mang, trong nháy mắt tại Thanh Liên trên thân bạo phát đi ra. Sau đó chiếu rọi cả mảnh trời không. Tất cả mọi người, tại thời khắc này, cơ hồ cũng nhịn không được lại quá mức, không cách nào nhìn thẳng, cây sen xanh kia, cũng rốt cục tại Diệp gia lão tổ, không muốn sống thôi động dưới, tránh thoát giữa thiên địa, cái kia cỗ lực lượng vô hình trói buộc, xông về Tiểu Tuyết, mang theo sát ý ngút trời, phá, có thể lúc này, Tiểu Tuyết môi đỏ lần nữa nhẹ nhàng mở ra. Sau một khắc, sau lưng nàng cái kia cửu vĩ linh hồ, một cái đảo mát, liền vọt tới đằng trước, nhìn Diệp gia lão tổ cây sen xanh kia đánh tới. Cái này cửu vĩ linh hồ trong mắt, lóe lên một tia nhân tính hóa khinh thường. Ngay sau đó, chỉ thấy nó hơi hơi đứng lên, sau đó duỗi ra cái kia lông xù móng vuốt, hướng phía cây sen xanh kia, nhẹ nhàng nhấn tới. Uy thế kinh khủng Thanh Liên, tại cùng cửu vĩ linh hồ móng vuốt, đụng vào nhau thời điểm, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, sau đó chậm rãi nứt ra, không đợi mọi người suy nghĩ nhiều, liền, phanh, một tiếng, trực tiếp nổ tung, hóa thành vô tận ánh xanh, đem trước mặt cửu vĩ linh hồ, cùng với Tiểu Tuyết toàn bộ thôn phệ đi vào, một màn này. Nhường võ tông trưởng lão nhóm trái tim kia, lập tức nắm chặt, lo lắng không được, phải biết, bọn hắn tất cả dựa vào, đều là Tiểu Tuyết a. Nếu là Tiểu Tuyết xảy ra chuyện gì, dùng bọn hắn tình cảnh hiện tại, tương lai sợ rằng sẽ sống rất khổ. Dù sao, lần này, bọn hắn có thể là tương đương với, đắc tội hơn phân nửa Bắc Nguyên. Nếu như không có người ở sau lưng chỗ dựa, bọn hắn Vũ Tông, lần này, nói không chừng sẽ lần nữa lâm vào tuyệt cảnh. So với mấy năm trước, một lần kia, còn nguy hiểm hơn, sẽ có việc gì thế? Lạc Dao xa xa nhìn nơi xa, cái kia đem Tiểu Tuyết toàn bộ nuốt vào hào quang màu xanh. Tự lẩm bẩm, khuôn mặt hơi trắng bệch, mặc dù nàng cách rất xa. Nhưng vẫn như cũ nhận lấy phương xa khí tức ảnh hưởng. Nghe được Lạc Dao, bên người nàng vị kia Lưu Ly Tiên các cường giả lắc đầu. Diệp gia lão tổ một kích này mặc dù rất mạnh, nhưng Tiểu Tuyết thực lực so với hắn rõ ràng muốn càng mạnh. Mặc dù Tiểu Tuyết có chút khinh địch, nhưng mong muốn cứ như vậy hạ gục nàng, rõ ràng cũng không có khả năng. Lưu Ly Tiên các cường giả không khỏi đảo mắt nhìn thoáng qua. Đã lặng yên lui xa Lâm Thiên, chỉ thấy trên mặt hắn không có nửa điểm gợn sóng. Thoạt nhìn, rất là bình tĩnh, rõ ràng, hắn đối Tiểu Tuyết thực lực, rất là yên tâm. Thấy cảnh này, Lưu Ly Tiên các cường giả, trong lòng liền đã có thể triệt để xác định, Tiểu Tuyết tuyệt đối không có chuyện gì, bằng không thì Lâm Thiên cũng sẽ không bình tĩnh như thế. Đến mức Diệp gia lão tổ, hắn cũng là bình tĩnh vô cùng. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn liền không có nghĩ qua chính mình có thể đánh giết Tiểu Tuyết, mà hắn liều mạng như vậy, đều chỉ là vì tốt hơn tiêu hao Tiểu Tuyết, để cho nàng tại đứng trước giữa thiên địa, cái kia cỗ tối tăm tồn tại lực lượng đến thời điểm, không thể dùng trạng thái tốt nhất ứng đối, từ đó lôi kéo nàng, cùng một chỗ đồng quy vu tận, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.